Tạo tác thời gian, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đi vào cửa, nhìn thấy Đỗ Thái Sư nằm dựa vào đầu giường, hai mắt phá lệ có thần. Trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Thái tử điện hạ tới. Đỗ Thái Sư nhìn thấy thái tử đã đến, trên mặt lộ ra tươi cười hòa ái. Bóng đêm đã thâm, trên đường có dễ đi. Một đường bình thản, thái tử đi đến mép giường, hành lễ vãn bối cho Đỗ Thái Sư. Lúc này đây Đỗ Thái Sư cũng không tránh đi, mà là hướng thái tử vẫy vẫy tay. Điện hạ, trị quốc giống như đi đường trong đêm. Trong lòng ngươi có phương hướng, tự nhiên là một đường bình thản. Nếu trong lòng ngươi bàng hoàng, liền sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi. Lão thần đã là chờ mệnh tận, vô pháp lại nhìn Giang Sơn Đại Tấn ta nhiều hơn. Nhưng cầu điện hạ ngày sau có thể yêu dân như con, ban hành nhiều chính sách nhân đức. Mọi người Đỗ gia không dám nói lời nào, đồng thời quỳ trên mặt đất. Trong miệng lão gia tử luôn là bất mãn với thái tử, nhưng chính là ở trong lòng hắn, chỉ có thái tử mới là người thừa kế chính thống. Loại thời điểm này, Hoa Lưu Ly không có đi lên, nàng yên lặng đứng ở một bên, để thái tử cùng vị lão thái sư này an tĩnh nói chuyện với nhau. Thái sư, cô biết ngươi không yên lòng Giang Sơn Đại Tấn, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, nếu là cô có chỗ làm không thỏa đáng, ngươi cũng có thể chỉ ra. Thái tử vuốt mờ u bàn tay Đỗ Thái sư hơi hơi lạnh cả người, nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây là dấu hiệu cái chết hiện ra a, điện hạ, thần đã già nên nghỉ ngơi rồi. Đỗ Thái sư rất ít khi cười ở trước mặt thái tử, nhưng hôm nay hắn cười đến phá lệ hòa ái. Hắn nhìn về phía Hoa Lưu Ly đứng dựa bên cạnh, vị tiểu cô nương này chính là thái tử phi tương lai. Là, nàng là thái tử phi cô, tên là Lưu Ly, cô hôm nay mang nàng cùng tới nhìn xem ngươi. Thái tử quay đầu lại ôn nhu mà nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Khuê nữ Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt dậy ra, sẽ không kém. Đỗ Thái sư vẫn luôn biểu hiện ra không phải quá thích Hoa Ứng Đình, nhưng là lúc trước khi có văn thần buộc tội Hoa gia, hắn lại là người đứng ra duy trì Hoa gia, là cái hảo cô nương. Đỗ Thái sư nhớ tới đoạn tình cảm tiên đế cùng thái hậu kia, sâu kín thở dài, chớ có cô phụ nàng. Nhóm hậu nhân Đỗ gia thấy lão gia tử tinh thần càng ngày càng tốt, nói chuyện đều có sức lực, trong lòng không mừng mà yêu, thậm chí có vài người đã che miệng không tiếng động khóc thút thít lên. Tin tức Đỗ Thái sư không tốt lắm, thực mau liền truyền tới nội cung. Đỗ Thái sư ở trong triều tuy rằng quyền bính không lớn, nhưng hắn là ân sư bệ hạ, trong giới văn nhân cũng rất có uy vọng, cho nên các phi tần biết được việc này, nhanh chóng phái người đi thông chi nhi tử của mình, để cho bọn họ đi Đỗ phủ. Nương nương, Ninh Vương điện hạ lúc này đã ngủ. Điện hạ ngủ rất sâu, sợ là dậy không nổi. Bởi vì ở trong cung tổ chức bách quốc yến, Dung Phi đau lòng nhi tử, liền lưu hắn ở trong cung mình nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Đỗ Thái sư sắp không được, nhi tử chính mình còn ngủ không tỉnh. Nàng trừng mắt nhìn cung nữ nói chuyện liếc mắt một cái. Hắn nếu là không tỉnh, các ngươi dùng nước hất cũng phải đem hắn hất tỉnh. Hai người mẫu tử các nàng cũng không dám nghĩ cái gì đế vương chi vị, chỉ cầu an ổn qua cả đời. Hoàng tử khác đều đi, chỉ nhi tử nàng không đi, còn có thể an ổn cái gì? Biết những cung nữ thái giám này cũng không dám thật sự lấy nước hất nhi tử nhà mình. Dung Phi xách lên làn váy, một tay xách một xô nước, liền vọt vào phòng ngủ Ninh Vương, đem toàn bộ nước hắt ở trên người Ninh Vương. A, Ninh Vương kêu thảm thiết một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thay quần áo cho bổn cung, lăn đi Đỗ phủ thăm Đỗ Thái sư. Dung Phi đem thùng gỗ ném trên mặt đất, chỉ vào bộ quần áo thuần tịnh trên khay. Thái tử ở sau khi yến hội kết thúc, liền đi Đỗ phủ. Anh Vương hiện tại hẳn là cũng tiến đến. Người hiện tại lập tức xuất cung, không được chậm trễ. Xoay người đi ra khỏi phòng ngủ nhi tử. Dung Phi thở dài. Hôm nay Đỗ gia ở trong yến hội tỏ thái độ, Rõ ràng là duy trì thái tử. Không nghĩ tới Đỗ Thái Sư mắng thái tử mắng nhiều năm như vậy. Nội tâm Nhân Gia vẫn cảm thấy thái tử là chính thống. Khó trách bệ hạ cùng thái tử có thể nhận hắn lâu như vậy. Nương nương, cung nữ bên người lấy một kiện áo ngoài phủ thêm cho nàng. Ban đêm lạnh, trở về nghỉ tạm đi. Dung Phi xoa xoa ngạch tế. Đêm nay trong yến hội, Hiền Phi có phải đột nhiên đi ra ngoài trong chốc lát hay không? Sau đó lại mang theo Phúc Thọ quận chúa trở về. Cung nữ bên người gật đầu. Đúng vậy, bổn cung hoài nghi cái Hiền Phi ngu xuẩn kia. Bị người tính kế, chán Dung Phi nhảy thình thịch. Nàng là thật sự không nghĩ nhúng tay vào những việc này. Chính là trong cung chỉ có mấy cái phi tần các nàng này. Nếu thực sự có cái nào gặp phải đại sự, lấy sự coi trọng của bệ hạ đối với thái tử, tất cả mọi người các nàng cũng đừng mong yên ổn. Nương nương, muốn nô tỳ đi hỏi thăm một chút buổi tối đã xảy ra chuyện gì hay không? Cung nữ bên người thấy trên mặt nương nương khó coi, nổi lên tâm tư tìm hiểu. Không cần, Dung Phi biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu. Từ giờ trở đi, nói người phía dưới ít cùng người cung khác lui tới. Đặc biệt là, Lâm Phi cùng Thục Phi bên kia. Cái Hiền Phi ngu xuẩn kia không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là người thông minh. Bị coi như ngu xuẩn Hiền Phi. Lúc này cũng không ngủ. Bởi vì nàng bị tức giận đến ngủ không được. Ngay từ đầu nàng còn không phản ứng lại. Sau lại liền minh bạch. Nàng là bị người làm cho xuất đầu. Nàng ở thời điểm phía sau điện nhìn thấy thái tử. Rõ ràng không thích hợp. Nhưng nhìn sắc mặt thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa, sự tình hẳn là tạm thời có thể giải quyết. Nếu là không giải quyết đâu. Lấy tính tình nàng nghĩ sao nói vậy. Nói không chừng sẽ đi nói vài câu. Đến lúc đó thái tử có thể hoài nghi sự tình là nàng làm hay không. Đều đã là năm xương long. Thế nhưng còn có người dùng loại thủ đoạn ghê tởm này. Hiền Phi uống lên 2 ly trà tĩnh tâm. Cũng không làm hỏa khí giảm xuống. Ta liền biết, tại hậu cung, chỉ cần có quyền lợi, sẽ có đấu tranh, nương nương, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Cung nữ bên người có chút sợ hãi, có thể làm sao bây giờ? Hiền Phi phách một cái vỗ lên bàn, bổn cung muốn đi tìm bệ hạ. À, cung nữ sợ ngây người, không tìm bệ hạ chẳng lẽ tìm thái hậu sao? Hiền Phi đúng lý hợp tình nói, thái hậu lớn tuổi, chịu không nổi lăn lộn. Hơn nửa đêm, không thể đi náo nàng. Cung nữ, chính là bệ hạ lại làm sai cái gì đâu. Này hơn nửa đêm, vừa phải nhọc lòng Đỗ Thái Sư bệnh nặng, còn phải đối mặt một Hiền Phi nương nương thích cáo trạng. Đáng tiếc Hiền Phi người này, toàn thân cùng Hiền Huệ có chỗ quan hệ, chính là phong hào của nàng. Ăn một cái buồn mệt lớn như vậy, tìm không thấy biện pháp giải quyết, lại sợ bệ hạ cùng thái tử hiểu lầm nàng. Trừ bỏ khóc lóc chạy đi tìm Xương Long đế tố kể lể ủy khuất. Nàng cũng không có hảo thủ đoạn khác. Trong cung gà bay chó sủa như thế nào? Ở Đỗ Phủ Thái tử còn không biết. Hắn nhìn Đỗ Thái Sư ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Phảng phất thiêu đốt một sợi sinh cơ cuối cùng. Ngữ khí nhu hòa nói. Thái Sư, còn có cái yêu cầu gì cô sẽ chuyển đạt cho Phụ Hoàng? Đây là hứa hẹn của đế vương đối với một triều thần. Chỉ cần Đỗ Thái Sư đưa ra yêu cầu không quá phận, Xương Long đế đều sẽ thỏa mãn hắn. Ánh mắt Đỗ Thái Sư đảo qua nhi tử tôn tử, cuối cùng rơi xuống trên người cháu gái gầy ốm rất nhiều. Điện hạ, lão thần cũng không có sở cầu. Di nguyện Đại Tấn quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đỗ Thái Sư thu hồi ánh mắt của mình, trên mặt mang theo một sợi ý cười. Bệ hạ là một hoàng đế, là học sinh tốt nhất của lão thần. Trên mặt thái tử có chút động dung. Hắn nhìn Đỗ Thái Sư. Trừ bỏ cái này, liền không có chuyện khác. Con cháu đều có phúc của con cháu. Trước khi đi, bệ hạ có thể để thái tử điện hạ đưa lão thần một đoạn đường. Đã là vô thượng phúc khí của lão thần. Đỗ Thái Sư cười đến rất là tiêu sái. Trước kia là lão thần sai rồi. Điện hạ là một thái tử đủ tư cách. Mới vừa bước vào cửa anh vương, nghe câu nói này, bước chân dừng lại, Hoa Liuli nhận thấy được có người tiến vào. quay đầu nhìn người tới liếc mắt một cái. Tầm mắt anh Vương cùng Hoa Lưu Ly đối thượng. Sắc mặt hắn khẽ biến. Dẫn đầu rời đi ánh mắt. Thái sư, thái tử ôn nhu nói với Đỗ thái sư. Tối nay Bách Quốc Yến, thập phần náo nhiệt. Cô nhớ tới thái sư bị bệnh, vô pháp tự thân tiến cung nhìn trận rầm rộ này. Liền lấy hai bức Bách Quốc Yến đồ tới. Hắn nghiêng người qua bên cạnh, để Đỗ thái sư thấy rõ thịnh yến đồ mở ra trong tay bọn thái giám. Thái sư, thái tử nắm lấy tay Đỗ thái sư. Tấn quốc sẽ càng ngày càng tốt. Ánh mắt Đỗ thái sư tham lam mà nhìn hai phúc đồ này. Phảng phất không muốn buông tha chi tiết nào dù là một chút ít. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trên người Xương Long Đế người ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất. Hắn nhớ tới phong cảnh khi niên thiếu trúng cử, nhớ tới thấp thỏm khi mới vừa vào cung đình, cũng nhớ tới chờ mong cùng khẩn trương khi lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ. Từ một tiếng, lão sư, bắt đầu, đó là hơn phân nửa đời hắn. Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Hắn nỗ lực mà trợn to mắt, phảng phất nhìn thấy không trung trắng xóa. Có từng sợi quang mang kỳ dị hiện lên. Một quyển họa đặt ở lòng bàn tay hắn. Hắn biết, giúp mình nắm chặt họa, là tay thái tử, thái sư, Tấn quốc có thể có phồn vinh hôm nay, có phần công lao của ngài. Đỗ thái sư dùng hết sức lực toàn thân sở hữu, nắm chặt bức họa cuộn tròn trong tay, khóe miệng mang ý cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phụ thân, phụ thân. Trong phút chốc, Đỗ phủ tiếng khóc rung trời. Thái tử ngơ ngẩn mà nhìn cái tay lôi kéo hắn. Lão thái sư mỉm cười mà đi. Trong lòng có chút phức tạp nói không nên lời. Hắn nhẹ nhàng buông tay lão gia tử ra. Đem tay hắn bỏ vào ổ chăn. Một lần cuối cùng vì hắn áp tốt góc chăn. Đứng dậy lui ra phía sau vài bước. Chắp tay hành đại lễ cho Đỗ thái sư. Anh Vương trầm mặc mà đi đến phía sau hắn. Đồng dạng chắp tay hành đại lễ. Người Đỗ gia vừa khóc vừa đáp lễ. Thái tử nhìn những vãn bối Đỗ gia khóc giống. Thỉnh chư vị nén bi thương. Không cần bận tâm chúng ta. Liệm cho Đỗ thái sư đi. Hậu nhân thay tổ tiên lau đổi mới áo liệm. Thái tử là người ngoài, không thể ở bên cạnh quan khán. Hắn cùng Hoa Lưu Ly thối lui đến sân ngoài. Nghe từng trận tiếng khóc. Trầm mặc thật lâu sau mới nói. Phụ hoàng nếu là biết được Đỗ thái sư chết bệnh, chắc chắn khổ sở không thôi. Đỗ thái sư đã qua tuổi 80. Tuổi hạc mà đi, coi như hỷ tang. Anh Vương ở bên cạnh nói. Có ngươi ở chỗ này. Đỗ thái sư mỉm cười mà đi. Sau khi phụ hoàng nghe nói, trong lòng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Trước kia Đỗ thái sư luôn phê bình thái tử, ngẫu nhiên còn sẽ khen hắn hai câu. Hắn cho rằng Đỗ thái sư càng xem trọng chính mình. Không nghĩ tới nhân gia tuy rằng đối với thái tử nơi trốn bắt bẻ, lại như cũ ngóng trông thái tử tốt. Chính mình cái hoàng trưởng tử này lại tính là cái gì đâu. Điện hạ, người cũng không cần quá khổ sở. Hoa Lưu Ly duỗi tay đi cầm tay thái tử. Lại bị thái tử tránh đi. Hoa Lưu Ly kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện sủng, ta chưa rửa tay. Không may mắn, thái tử tuy không kiêng kỵ này đó, lại lo lắng Hoa Lưu Ly kiêng kỵ. Điện hạ là hoàng tử, trên người truyền thừa long khí bệ hạ, toàn thân long khí lượn lờ, cát lợi thật sự. Hoa Lưu Ly không khỏi phân trần bắt lấy tay thái tử. Không thể nói bậy, thái tử miễn cưỡng cười cười. Canh giờ không còn sớm, ta ở chỗ này thay Đỗ gia xử lý hậu sự Đỗ gia lão gia tử. Người đi về trước nghỉ ngơi. Hoa Lưu Ly lắc đầu. Vừa rồi không phải nói, đêm nay muốn bồi điện hạ, ta sẽ không bồi một nửa liền đi. Nàng nhìn ra tâm tình thái tử có chút không tốt, bắt lấy tay thái tử, an ủi hắn nói, điện hạ, ta sẽ bồi ngươi. Thái tử mí mắt giật giật. Hảo, anh Vương đứng ở bên cạnh nhìn một màn này. Không ai bồi hắn, bộ dáng đứng ở chỗ này. Vì sao lại rất giống cầu bên đường không người phản ứng? Chẳng được bao lâu, Ninh Vương liền vội vàng chạy tới. Nghe nói Đỗ thái sư đã qua đời. Sửng sốt trong chốc lát, đi linh đường đốt một nén nhang. Xoay người tìm được thái tử cùng anh Vương, mới an tâm xuống. nếu không đi theo đại hoàng huynh hoặc là thái tử làm việc. Trong lòng hắn liền không yên ổn. Đỗ Thái Sư bướng bỉnh cả đời, cũng đắc tội không ít người. Lâm Trung có thái tử cùng hoàng tử tiến đến tiễn đưa, cũng coi như là phong cảnh. Chính là đối với hậu nhân Đỗ gia thiệt tình kính yêu Đỗ Thái Sư mà nói, lại nhiều phong cảnh cũng đều so ra kém lão gia tử còn sống. Đỗ Tú Oánh thay đồ tăng vải bố, quỳ gối trước linh đường khóc đến cơ hồ thở không nổi. Diêu thị lo lắng nàng khóc hư thân mình, khuyên như thế nào cũng đều khuyên không được. Lo âu không thôi. Đỗ phu nhân, Hoa Lưu Ly khi tới Đỗ phủ không kịp thay quần áo, trên người còn mặc hoa phục tham gia bách quốc yến. Cũng may Ngọc Dung cơ linh, mang theo nhiều thêm một kiện quần áo trắng. Hoa Lưu Ly vội vàng thay, tẩy hết phấn thoa trên người, mới đi linh đường tìm Đỗ Tú Oánh. Thấy Đỗ Tú Oánh khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng nàng một trận khó chịu. Đi đến bên người Đỗ Tú Oánh ngồi xổm xuống. Đỗ tỷ tỷ, quận chúa. Đỗ Tú Oánh hoảng hốt mà nhìn Hoa Lưu Ly, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Hoa Lưu Ly, cũng không còn bận tâm hình tượng, gào khóc. Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, thay nàng thuận khí. Giờ này khắc này, cái ngôn ngữ gì đều là vô lực, chỉ có không tiếng động làm bạn mới là an ủi tốt nhất. Ninh Vương nhìn Đỗ cô nương cùng Phúc Thọ quận chúa ôm nhau, nghe nói lúc trước Đỗ cô nương thiếu chút nữa trở thành thái tử phi. Bất quá nhìn Đỗ cô nương tín nhiệm Phúc Thọ quận chúa như vậy, mà Phúc Thọ quận chúa đối với Đỗ cô nương bộ dáng ôn nhu săn sóc, hai người tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà có cái khúc mắc gì. Lại quay đầu nhìn thái tử tam đệ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nam nhân sao, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, vẫn phải là làm bộ không ủy khuất. Lại quay đầu nhìn đại hoàng huynh sắc mặt không tốt lắm. Lúc trước Phúc Thọ quận chúa cũng thiếu chút nữa trở thành anh vương phi. Đáng tiếc bản thân đại ca không đồng ý, phụ hoàng cũng không nhắc lại hôn sự này. Cẩn thận ngẫm lại, quan hệ nam nữ bọn họ nơi này, giống như còn có điểm phức tạp. Duy nhất không có quan hệ gì, cũng chỉ có hắn. Đỗ biểu tỷ, Gia Mẫn mặc quần áo trắng vội vàng chạy tiến vào. Ninh Vương lại lần nữa nhìn anh Vương, cái này lại càng phức tạp. Tác giả có lời muốn nói. Ninh Vương, bốp bốp bốp bốp, cái gì ta cũng thích ăn, bao gồm dưa a, ô, cách trương.